Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 25, UEFA hàng năm tốt nhất. Cấp số 4 đội bóng phân tổ rút thăm rất nhanh hoàn thành. Cuối cùng toàn bộ phân tổ tình huống như sau. A. Atletico Madrid, Juventus, Olympiacos, Malmo. B. Real Madrid, Basel, Liverpool, Ludogorets. C. Benfica, Zenit, Leverkusen, Monaco. D. Arsenal, Dortmund, Galatasaray, Anderlecht. E. Bayern Munich, Manchester City, CSKA Moscow, Roma. F. Barcelona, Paris Saint-Germain, Ajax, APOEL. G. Chelsea, Schalke 04, Sporting Lisbon, Maribor. H. Porto, Shakhtar Donetsk, Athletic Bilbao, Volleysoft. Đến từ Bulgari thi đấu vòng tròn đội vô địch Ludogorets bị phân tại Liverpool chỗ B tổ. Chi này đội bóng là danh phù kỳ thực Euro chiến tân tú. Phải biết, tại năm 2010 trước đó, Ludogorets còn tại Bulgari giải hạng 2 đâu. Trên thực tế, chi này đội bóng là Bulgari một chi tiểu trấn đội bóng tại năm 2001 thời điểm gây dựng lại khai. Sáng. Xây đội lịch sử, 13 niên, 2010-201 một mùa giải. Ludogorets lấy mới được thăng cấp thân phận cầm tới Bulgari thi đấu vòng tròn quán quân. Diễn ra Bulgari phiên bản Kaiserslautern thần thoại. Bất quá, bọn hắn cũng không có như đồng đức giáp Kaiserslautern dạng như vậy rất nhanh lưu lạc. Sau đó mấy năm này, bọn hắn liền không có để quán quân sa sút qua. 2012-13 mùa giải, bọn hắn lấy bảo giáp quán quân thân phận tham gia Champions League vòng thứ 2 qualifying. Làm thái điều tổng số 3-4 bị kẻ già đời Zagreb Dinamo đào thải. 2013-14 mùa giải, bọn hắn tiến vào một vòng cuối cùng Champions League playoff. Kết quả hai hiệp bị Thụy Sĩ trung tâm huấn luyện cầu thủ Bazo tổng số 6-2 song sát đào thải. Bất quá một năm kia Ludogorets lần thứ nhất thể nghiệm được European Cup cảm giác. Cùng Eindhoven, Zagreb Dinamo cùng Chanomos cùng tổ. Bọn hắn không chỉ có song sát Zagreb Dinamo báo một năm trước đó bị đào thải mối thù. Càng là ngoài dự liệu hai lần đánh bại Eindhoven. Lấy 5 thắng 1 hòa chiến tích tiểu tổ thứ nhất ngẩng đầu ra biên. 1/16 trong trận chung kết, đối mặt Serie A đội mạnh Lazio, Ludogorets sân nhà 3-3, sân khách 1-0, tổng số 4-3 đào thải đối thủ. Lần thứ nhất để chủ lưu thi đấu vòng tròn fan bóng đá biết chi này đội bóng danh tử. Bất quá tại về sau 1 tháng 8 trận chung kết, đội bóng vẫn là tổng số 0-4 bị cường đại Valencia đào thải. Trung Quốc truyền thông đã từng chú ý qua chi này đội bóng. Gọi là Bulgari hàng lớn, Flop cùng Giang Thần Hy nhỏ giọng nói chuyện. Hướng hắn giới thiệu chi này Bulgari đội bóng tình huống. Giang Thần Hy kinh ngạc không thôi, nhìn không có danh tiếng gì Bulgari đội bóng. Tựa hồ cũng không phải là mặc người nắm cá nạm đâu. Hắn đồng thời kinh ngạc tại Klopp như thế bác học. Thậm chí ngay cả chi này ngóc ngách lạc đội bóng cũng quen thuộc như thế. Klopp mỉm cười, giương lên trong tay điện thoại. Tại Ludogorets bị quất vào Liverpool chỗ tiểu tổ về sau, điện thoại di động của hắn liền nhận được liên quan tới chi này đội bóng tư liệu. Đây đều là trợ lý huấn luyện viên Kravets công lao, làm Klopp huấn luyện viên tổ, viên sĩ quan tình báo. Vị tiên sinh này trong đầu có thể so với bách khoa toàn thư. Rút thăm nghi thức kết thúc sau là UEFA trao giải nghi thức. Lúc này đang tiến hành chính là UEFA nữ tử giải quả cầu vàng trao giải. Nhập vây bóng đá nữ tốt nhất 3 tên cầu thủ theo thứ tự là Kessler, Müller cùng Fischer, 3 tên cầu thủ đều đến từ Bundesliga Wolfsburg câu lạc bộ. Rất nhanh, Infantino liền tuyên bố, Nadine Gessler thu hoạch được hàng năm tốt nhất nữ tử cầu thủ vinh dự. Nữ tử tốt nhất công bố về sau. Hiện trường tất cả mọi người là tinh thần vì đó rung một cái. Lễ trao giải tối làm cho người ta chú ý giải thưởng đi tới. UEFA nam tử tốt nhất. Ba tên người ứng cử là CR, Giang Thần Hy cùng Neuer. Ống kính phân biệt cho ba tên cầu thủ đặc tả. CR trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Giang Thần Hy cũng là mặt lộ vẻ tiếu dung. Neuer thì là biểu lộ bình tĩnh. Tất cả mọi người biết Neuer là bồi thái tử đọc sách. Chân chính lấy được thưởng người sẽ chỉ ở Giang Thần Hy cùng CR ở giữa sinh ra. Giang Thần Hy cùng CR đặt song song Champions League giày vàng. Hắn đồng thời còn là Bundesliga giày vàng. Trọng yếu nhất chính là hắn dẫn đầu Dortmund lấy được mùa giải trước Champions League thi đấu vòng tròn quán quân. Tại người vinh dự bên trên rất bình thường lóa mắt, mà Real Madrid Bồ Đào Nha cự tinh CR. Trọng yếu nhất vinh dự là Champions League giày vàng cùng Tây Ban Nha cúp nhà vua. Tại người vinh dự bên trên không bằng Giang Thần Hy. Bất quá, Bồ Đào Nha cự tinh tại lực ảnh hưởng cùng nổi tiếng bên trên là Giang Thần Hy không cách nào sánh ngang. Đã từng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu quả bóng vàng bị cho rằng là cùng Messi đặt song song. Tuyệt đại song kiêu, là chân chính siêu sao bóng đá. Trên thực tế, trước đây truyền thông đang thảo luận lần này UEFA hàng năm tốt nhất cầu thủ bình chọn thời điểm. Cũng nhất trí cho rằng đó là cái người vinh dự cùng cá nhân ảnh hưởng lực quyết đấu. Nếu như chỉ nhìn mùa giải trước người vinh dự, Giang Thần Hy là hoàn toàn xứng đáng, không có chút nào tuyển nam. Nhưng là, trên thực tế cũng không phải là như thế. Bởi vì bỏ phiếu là hiện trường phát ra. Lúc này, cầu thủ danh khí cùng cá nhân ảnh hưởng lực liền phi thường mấu chốt. Hiện trường từ 54 vị phóng viên ban giám khảo thông qua bỏ phiếu khí bỏ phiếu. Cuối cùng tuyển ra bên thắng. Rất nhanh, trên màn hình lớn liền công bố hiện trường bỏ phiếu kết quả. Hiện trường 54 danh ký người bên trong. Có ngày 31 đem trong tay phiếu bầu đầu cho CR. Giang Thần Hy thu được 19 phiếu. Bayern Munich thủ môn Neuer chỉ thu được 4 phiếu. CR thu hồi được UEFA giải quả cầu vàng. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Bảo Trì mỉm cười, vỗ tay. Tô Huân tại bạn trai của mình bên tay nhẹ nói, nàng có thể cảm nhận được Giang Thần Hy thất lạc. Nhưng là, lúc này, vô số camera ống kính đối diện chuẩn nơi này. Chỉ sợ thiên hạ bất loạn truyền thông khẳng định đang theo dõi Giang Thần Hy. Giải đọc khuôn mặt của hắn biểu lộ, ân, Giang Thần Hy nhẹ nhàng vỗ vỗ bạn gái chân, ra hiệu mình không có việc gì. Trung Quốc ngôi sao bóng đá trên mặt lộ ra, chân thành, tiếu dung. Vỗ tay, tại tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong, CR từ Real Madrid ngồi vào khu đứng dậy. Hắn không có trực tiếp đi trao giải đài, mà là đi thẳng tới Liverpool ngồi vào khu. Giang Thần Hy tranh thủ thời gian đứng dậy, CR ôm Giang Thần Hy, ở bên tai của hắn nói câu lời an ủi. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó mới thản nhiên đi hướng trao giải đài. Đây là người thắng hướng kẻ thất bại lễ tiết tính chất an ủi. Giang Thần Hy một mực mặt lộ vẻ tiếu dung, nhìn xem tinh thần sáng láng người Bồ Đào Nha đi hướng trao giải đài. Hắn một mực tại vỗ tay, hiện trường 10 cái camera ống kính một mực nhắm ngay hắn. CR ôm Giang Thần Hy. An ủi Giang Thần Hy, đây là anh hùng tương tích, cứ việc chỉ đứng hàng tên thứ hai, không có lấy đến UEFA giải quả cầu vàng. Nhưng là, đây đối với Giang Thần Hy tới nói, có thể trở thành UEFA hàng năm thứ hai xuất sắc cầu thủ. Đây đã là đủ để tự ngạo vinh dự, đài truyền hình trung ương trực tiếp lễ trao giải sướng ngôn. Viên Hạ Uy nói, hắn lúc đầu muốn nhả rãnh nói Giang Thần Hy người vinh dự so CR muốn xuất sắc. Giang Thần Hy mới là hoàn toàn xứng đáng UEFA tốt nhất cầu thủ. Nhưng là, nói đều đến bên miệng, cưỡng ép nuốt trở về. CR leo lên trao giải đài, từ UEFA chủ tịch Platini trong tay nhận lấy cúp. Hiện trường đèn flash đại tác, Giang Thần Hy hơi hơi hí mắt, tiếu dung còn ở trên mặt. Hắn đang vỗ tay, ánh mắt thẳng tới trao giải đài. Một ngày nào đó, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.